Đệ nhất Lang Vương, chương 1208, 1208, khiến ông ta hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những áp lực này đều bị Phong Thanh Dương chống lại. Ông ta nghiến răng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Mơ đi, lúc này, trong lĩnh vực này, gió rít dữ dội, lạnh đến thấu xương. Phong Thanh Dương lặng lẽ nhìn cảnh này. Đám người ở phía xa cũng chứng kiến tất thảy mọi chuyện. Vẻ mặt của họ trở nên cực kỳ vui vẻ. Ánh mắt thiêu đốt nhìn chằm chằm Phong Thanh Dương. Khí huyết trong người sôi sục vì kích động. Lúc này, mọi nỗi sợ hãi của bọn họ đều tiêu tan cả. Dần dần, bọn họ bắt đầu cười sảng khoái. Tâm trạng trở nên hứng khởi. Nhiều người bắt đầu bàn luận sôi nổi. Khung cảnh này so với trận chiến lúc nãy, hoàn toàn giống như hai thế giới khác nhau. Ha ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Cuối cùng cũng được cứu rồi. Lão tổ xuất hiện rồi. Ông ấy sẽ không để huyết cương Bắc Băng bị tiêu diệt đâu. Chúng ta thắng rồi. Cường giả Phong Thánh thì sao? Thật sự tưởng rằng bản thân là vô địch. Lão tổ là cường giả Phong Vương đấy. Giết nhiều người của chúng ta như vậy mà còn muốn chạy. Ông ta không thoát nổi đâu. Thỉnh lão tổ giết chết Phong Thanh Dương. Hủy diệt Chí Nam Quan Hải. Chấm. Thỉnh lão tổ xuất quan. Báo thù rửa hận cho huyết cương Bắc Băng. Đám bạo đồ kia giống như phát điên. Hét đến khản cả cổ. Bọn họ đang mong chờ điều đó. Trước mắt đây chính là thời điểm tốt nhất để trả thù. Thậm chí, bọn họ đã bàn sẵn. Đợi lát nữa Phong Thanh Dương không nhúc nhích được, tất cả sẽ xông đến. Tôi muốn cắn thịt của Phong Thanh Dương. Xé từng miếng thịt trên người ông ta. Khiến ông ta phải chịu đựng sự đau khổ chưa từng có. Tôi muốn uống cạn máu của ông ta. Tôi muốn khiến ông ta chết không được mà sống cũng chẳng xong. Tôi muốn bắt đầu hút huyết mạch trên cánh tay ông ta. Từng chút một. Hút hết sạch huyết mạch trong cơ thể đó. Tôi muốn bẻ gãy hết thảy xương cốt của ông ta. Khiến ông ta sợ hãi. Khiến ông ta hối hận. Cơn giận của đám bạo đồ này càng ngày càng sôi sục. Cách chương.